Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194, chương 200, trong bóng tối đại thần. Izo đã mang theo Shura thi thể và những hộ vệ kia chạy thoát đi trở về. Hiện tại hiện trường trừ bỏ bị Shura rơi xuống từ trên không đập ra tới một người ngoài hố. Chính là Masrun trang bức đùa bỡn chơi bổ ra cái kia nói kiếm khí tua nhỏ đi ra cự đại hố sâu. Masrun, ngươi chừng nào thì sẽ sử dụng kiếm, nhưng lại dùng tốt như vậy. Từ Masrun vừa rồi đưa qua Yasufusa sau đó, Hắc Đồng sẽ không có chơi game. Nàng toàn bộ hành trình xem xong rồi Masrun vừa rồi ngược sát Shura cùng Izo toàn bộ quá trình. Nàng trước đây cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua Masrun sử dụng kiếm. Thậm chí ngay cả đối phó mười mấy Tây Gu sứ cùng Budo đại tướng quân thời điểm đều không hữu dụng. Bây giờ thấy Masrun hiếm có sử dụng kiếm thuật. Hơn nữa còn là cao thâm như vậy kiếm thuật phía sau mới. Chỉ có, tò mò hỏi, Hắc Đồng cùng Akame hai người đều là đế quốc ám sát tinh anh xuất thân. Các nàng coi như không có Tây Gu. Bên ngoài sức chiến đấu cũng không phải thông thường Tây Gu sư có thể so. Đây hoàn toàn là bởi vì các nàng hai người kiếm thuật cùng thiên phú. Cho nên Hắc Đồng mới có thể hiếu kỳ Masrun vừa rồi cái loại này khoa trương kiếm thuật. Masrun đem Yasufusa đưa trả lại cho Hắc Đồng. Cười nói, ta vừa không có chuyên môn học qua kiếm thuật. Tính thế nào được với sẽ kiếm thuật đâu. Vừa rồi chẳng qua là ta đem hồn thiên bảo giám cương khí dùng tới. Lợi dụng Yasufusa bổ đi ra kiếm khí mà thôi. Nếu như không có cương khí, chỉ là đơn thuần tỉ thí kiếm thuật nói, phỏng chừng liền ngươi và Akame đều đánh không lại đâu. Ồ, bộ dáng như vậy à. Hắc Đồng đã sớm đem laptop cùng cái bàn thu vào. Khéo léo tiếp nhận chính mình 000 Tây Gu. Đi tới Masrun bên người. Lúc này trên nóc nhà Esdet cùng Nayenda cũng rốt cuộc xuống. Sau khi xuống tới Nayenda cũng là bất mãn chừng mắt liếc hắn một cái. Nói ra, vì sao không giết cái kia Izo? Thả cọp về núi Trung Vi Mắc. Đại thần có thu tất báo. Tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Cánh tay hắn đều đã bị ta chém đứt. Hơn nữa vũ khí đều bỏ ở nơi này đâu. Masrun chỉ vào cách đó không xa bị Izo bỏ lại không dám cầm, Giang Tuyết nói rằng. Đã không có cánh tay có thể dùng tay chân giả à. Nayenda lại khó chịu nói ra. Giống như ta trước đây giống nhau. Tuy là khả năng thực lực sau đó hàng rất nhiều. Nhưng là vẫn sẽ có một ít sức chiến đấu. Bị Nayenda nhắc nhở như vậy. Masrun mới nhớ cái này cái thế giới còn có hắc khoa học kỹ thuật người giống vậy thể cải tạo khoa. Học kỹ thuật, Nayenda tay chân giả, còn có Dr. Stylist thân thể cải tạo bộ đội còn có lúc đầu Seriu trên người loại người như vậy thể. Cải tạo, nếu như Izo dùng tới cái loại này kỹ thuật, ngược lại là khả năng thực sự khôi phục một ít sức chiến đấu. Chỉ là hắn khuôn mặt Giang Tuyết đều bỏ ở nơi này. Coi như nhân thể cải tạo phỏng chừng cũng không có hiện tại mạnh mẽ như vậy. Huống coi như tất cả hoàn hảo hắn đều không phải Masrun đối thủ. Masrun như thế nào lại sợ hãi một cái nhân thể cải tạo sau Izo đâu? Đại khái cũng là nghĩ đến điểm này. Nayenda cũng không nói gì nữa. Nàng đi tới đem Giang Tuyết cầm lên. Cau mày lại đi về tới. Thanh kiếm này cho ta cảm giác thật khó chịu. Nayenda cầm Giang Tuyết nói rằng. Giang Tuyết nhưng là bị Izo cầm vô số tiên huyết cùng sinh mệnh tế tự qua. Masrun cũng có thể từ phía trên cảm giác được một nhè nhẹ oan hồn khí tức. Đại khái cái chuôi này Tây Gu cũng có thể có linh hồn phương diện năng lực a. Những cái này bị Giang Tuyết giết chết nhân trừ huyết nhục nuôi cái chuôi này ta kiếm bên ngoài. Linh hồn phỏng chừng cũng là bị hấp thu. Thả ở ta nơi này bên a. Ta bắt đi nghiên cứu cải tạo một cái. Masrun tự tay cầm lấy Nayenda trong tay, Giang Tuyết. Nayenda thuận theo đưa cho hắn. Đi thôi, không đi nữa chờ chút đế đô canh gác đội phỏng chừng sẽ tới. Tuy là chúng ta không sợ thế nhưng cũng sẽ có chút phiền phức. Vẫn không nói gì Esdet lên tiếng. Coi như là cho lần này nhiệm vụ đẩy xuống kết thúc tiêu ký. Lui lại, đi trở về, ngoặc kép chấm chấm, chờ đợi lo lắng triệu tập hết thảy người nhà cùng hộ vệ, hiền lành Naru, nhưng bây giờ có chút buồn bực, bởi vì hắn hôm nay ban ngày thời điểm nhận được tin tức. Buổi tối khả năng sẽ có người tới đến hắn quý phủ vơ vét tài sản. Tới nhân hay là quyền khuynh triều đình và dân gian Daijin con trai độc nhất. Vô pháp vô thiên siêu ra. Naru đã chuẩn bị xong 500.000 đế quốc kim tệ. Nếu như siêu ra thực sự tới kiếm chuyện, chỉ có thể đem kim tệ cho siêu ra. Ở trong đế đô sản nghiệp nhiều lắm, chính hắn căn bản là không có biện pháp phản kháng đế quốc chính. Sách tàn bạo, chỉ có thể dùng biện pháp như thế tới ứng đối. BEAG, nhưng là tả đẳng hữu đẳng. Trong tưởng tượng ác nhân đột kích tổn thất một số lớn kim tiền, Naru lại không có chờ được siêu ra. Đến, Yakumo anh, ở hợp, làm phiền các ngươi hai cái lối đi bên trên xem một chút đi. Sống hay chết, như vậy đợi không lấy càng để cho người ta buồn bực. Cuối cùng Naru vẫn là xin nhờ nhà mình bảo tiêu đầu lĩnh đi nửa đường kiểm tra. Mà đến khi hai vị bảo tiêu đầu lĩnh phụng mệnh sau khi rời đi, Naru duy nhất nhi tử Ada lại ở tâm lý thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ chắc là thành công a. Ada lúc này trong lòng nghĩ như vậy nói. Nếu như Leona ở chỗ này, lập tức sẽ nhận ra vị này Ada chính là xin nhờ Nairet ám sát Siura nhân vật. Không nói hiền lành Naru một nhà thoát khỏi lúc đầu khả năng phát hiện bi kịch loại chuyện như vậy. Ánh mắt cắt trở về Izo cùng những cái này Siura hộ tống vệ sĩ các binh lính đi suốt đêm trở về. Cung điện, đem Siura thi thể đưa đến Daijin trước mặt bên này. Đại nhân, hắn liền nói như vậy. Ở cung điện chữa bệnh và chăm sóc chỗ xử lý qua vết thương phía sau, Izo chạy tới Daijin trước mặt, đem Masrun để hắn cho đại thần nói thêm dầu thêm mỡ nói một lần. Ở Izo trong lời nói Masrun là như thế nào kiêu ngạo, như thế nào không đem đế quốc quyền uy để vào trong mắt, như thế nào ngược sát Siura. Sau đó chính hắn lại là như thế nào quên sống chết bảo hộ Siura không có kết quả. Thậm chí ngay cả cánh tay của mình cũng bị Masrun cho chém đứt. Có thể nói ở Izo trong lời nói, hắn cùng Siura bên này liền là thiện lương thiên sứ hóa thân. Mà Masrun bên kia nhất định chính là ác ma phủ xuống nhân gian. Bởi vậy có thể thấy không có, giang tuyết có thể trang bức Izo. Vị này ở bên trong nguyên tắc mặt nhìn qua rất cao thượng thứ nhất cao thủ bộ dáng kiếm khách cũng là có làm một cái gian thần bản chất. Bất quá đại thần nhưng không có đi quản siêu ra trên thi thể vết thương. Mà là tỉ mỉ hỏi thăm Izo Masrun giao thủ với hắn cùng siêu ra thời điểm giao thủ tỉ mỉ. Cái này phương diện Izo cũng không dám nói sao. Bởi vì hắn thậm chí trước mắt vị này cao lớn không giống loài người Daijin không đơn giản. Nếu như mình nói láo nói nhất định sẽ bị đối phương biết. Lâu như vậy thật là chết không có chỗ chôn. Izo 1 năm 1 10 đem giao thủ quá trình tỉ mỉ nói ra. Sau đó đại thần liền vẻ mặt trầm tư ngồi ở chỉ có hoàng đế mới có thể làm trên bảo tọa suy nghĩ. Shangri-La không thể dùng, chắc là Esdes ở A. Màu vàng có thể đem linh hồn đều kéo ra cánh tay. Đây cũng là khá khiến người ta kiêng kỵ. Cao siêu kiếm thuật cùng bá không kiếm khí. Cái này không có gì đặc biệt hơn người. Tên là Masrun sao? Rốt cuộc biết tên của ngươi. Đế quốc cung điện ở chỗ sâu trong, dường như nguy hiểm chủng một dạng đại thần cả người chìm đắm ở trong bóng tối. PS, bất chi bất giác thì đã chương 200. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.